Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, chương 1641, khủng bố. Giết gần 10.000 người. Converter Dung Kiều cầu phiếu, nên mổ giết. Từ dịch Tiểu Phi trong miệng, truyền ra thanh âm, đều mang nhất định xào sạc cảm. Hưu, cả người biến thành một đạo huyết quang. Xông về phía liền xa xa chết trên sông trống rỗng. Một kiếm càn quét ra. Thuộc về hải tộc, còn có quỷ tộc bên kia. Thì có mấy chục người. Trực tiếp bị giết hết sạch sẽ. Hoàn toàn chính là không chịu nổi một kích. Mà đây chỉ là bắt đầu thôi. Đúng như dịch Tiểu Phi theo như lời. Nên mổ giết, triệt để nổ. Ở nơi này chết sông bầu trời trong. À... Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Có lẽ trước khi dịch Tiểu Phi mới vừa tiến vào bên này hỗn loạn giao chiến, không sẽ đưa tới quá lớn chú ý. Nhưng theo thời gian từng điểm đã qua, lại tới dịch Tiểu Phi giết hại, có thể nói là dùng điên cuồng hình dung, đã khiến cho hải tộc, quỷ tộc, tộc người, cùng với ma tộc chú ý. Bất quá để cho tộc người cùng ma tộc, may mắn là đối phương giết hại người, chính là hải tộc cùng quỷ tộc người, chỉ là đối phương hơi thở. Nếu là phỏng đoán không tệ, hẳn là thánh vương cường giả, nhưng cái này giết hại cũng quá điên cuồng, nhất là tộc người người, cho là trong ma tộc, một vị cường hãn thánh vương, chẳng qua là thánh vương cường giả, ở bên này trận doanh trong, cũng chỉ hai mươi mấy người. Cái này hai mươi mấy người, có thể nói cũng gặp qua, nhưng cái này lại là ai? Vậy mái tóc dài màu máu phiêu vũ đứng lên, bên phải máu trên tay sắc trường kiếm. Chỉ cần đánh ra, thì có quỷ tộc cùng người hải tộc. Nhiều chết, như thế nào đi nữa giết chóc đi. Còn biết rất giỏi, thuộc về quỷ tộc cùng hải tộc tu sĩ, có thể không ngăn được. Cái này làm cho giao thủ trong. Hải tộc cùng quỷ tộc thánh vương cường giả đã bắt đầu hướng dịch Tiểu Phi bên này chạy tới, liên thủ giải quyết cái này. Cái này là một cái phiền phức. Vèo, nhưng mà dịch Tiểu Phi tốc độ cũng không phải bọn họ có thể truy kích kịp. Kết trận, trước hết giết hắn, thuộc về quỷ tộc nơi này tiên phong. Hét lớn một tiếng, ở phía sau có 2.000 người hội tụ linh lực một kích. 2.000 người linh lực hội tụ đều kết hợp ở một cái linh bảo trên. Vậy linh bảo phát ra vô cùng kinh khủng một kích, đủ trọng thương thánh vương cường giả. Một ít thánh vương trung kỳ sợ là phải trực tiếp bị tàn sát. Ha ha, người cản ta chết. Hoặc giả là bị vậy đeo lên màu máu khô lâu mặt nạ ảnh hưởng. Dịch Tiểu Phi giờ phút này cả người cũng tỏ ra rất hưng phấn. Giết, ở giết hại trong, có thể nói là để cho dịch Tiểu Phi lấy được trước đó chưa từng có khoái cảm. Bất quá cho dù là đạt tới khoái cảm, dịch Tiểu Phi ở giao thủ trong, vẫn là toàn bộ tinh thần chăm chú. Thuộc về vậy 2.000 người, chỉ có chân thánh thực lực, nhưng cái này hội tụ một kích, đã tới gần dịch Tiểu Phi, giữa lúc tất cả mọi người. Cho rằng cái này mái tóc dài màu máu quỷ dị chàng trai muốn bị giết hết thời điểm, bởi vì đối phương căn bản không có ngăn trở, vẫn là đưa lưng về phía. Có thể một khắc sau, ở đó mái tóc dài màu máu chàng trai trong thân thể có một người bước ra. Ở bước ra lúc này chung quanh có viêm hỏa nâng lên, không thấy rõ mặt mũi, bởi vì ở chàng trai kia trên mặt cũng có một bản màu máu khô lâu mặt nạ, cũng là mái tóc dài màu máu. Bất quá vậy mái tóc dài màu máu lên, có ngọn lửa đang cháy. Oanh, trực tiếp cản lại, tên kia, chẳng qua là lui về phía sau mấy bước thôi. Thân ngoại hóa thân, thuộc về hải tộc, còn có quỷ tộc thánh vương cường giả. Cảm nhận được hơi thở kia, cái này hai người là một người. Vậy cũng chỉ có thân ngoại hóa thân. Cái này, như vậy máu tanh, cáu kỉnh, xem bộ dáng là người của ma tộc. có thân ngoại hóa thân ma tộc Thánh Vương. Thực lực này thật vẫn không bình thường. Sợ rằng đã có thể cùng giờ khắc này ở bên này người mạnh nhất. Cũng chính là Quý Vũ so sánh. Chẳng qua là, đây vẫn chưa kết thúc. Một khắc sau, để cho chú ý Thánh Vương cường giả, từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bởi vì từ vậy cầm kiếm dài màu máu chàng trai trong thân thể. Vừa có hai người xuất hiện, vẫn là khô lâu mặt nạ, vẫn là mái tóc dài màu máu. Bất quá vậy mái tóc dài màu máu lên, triển lộ ra cũng không giống nhau. Viêm hỏa, sấm sét, cực băng, hơi thở giống nhau như đúc. Đây là ba đạo thân ngoại hóa thân à? Dòng giã ba đạo, bán nguyên đại thánh. Người thừa kế, tên này, nhất định là, ngoặc kép, kích động, trong hưng phấn, còn mang nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Ở chinh chiến trong thế giới lớn, xuất hiện bán nguyên đại thánh người thừa kế, xem bộ dáng là người của ma tộc, giết, ba đại phân thân, thêm một cái chủ thể, bốn người giết ra, bốn người chiến lực. Ở nơi này hỗn loạn dưới tình huống, có thể so với nghĩ vạn người. Đây cũng là hỗn nguyên ba thân chỗ kinh khủng. Như vậy giết hại, giết quỷ tộc cùng người hải tộc sợ. Hơn nữa dịch tiểu phi mục tiêu đã rời đi, chuyển tới hải tộc cùng quỷ tộc Thánh Vương cường giả trên mình. Rút lui, thuộc về bầu trời trong, cùng quý soái giao chiến ông già, biết tình cảnh đã mất khống chế. Đáng sợ, là một người phá vỡ bọn họ tất cả kế hoạch, một người chiến lực, quấy nhiễu được liền đại cuộc. Bất quá đây không thể nghi ngờ là một cái trọng đại phát hiện. Hỗn nguyên ba thân, bán nguyên đại thánh người thừa kế, xuất hiện ở chinh chiến trong thế giới lớn. Hơi thở kia, vậy cuồng bạo, vì giết hại mà sống. Xấp xỉ chín thành, đó là ma tu. Người của ma tộc, chỉ là muốn rút lui. Nơi nào sẽ như vậy dễ dàng? Quý soái trong mắt, cũng là nơi nơi khiếp sợ. Tên này rốt cuộc là người nào? Một người chiến lực đều đã rất đáng sợ. Huống chi là có hỗn nguyên ba thân dưới. Vậy bộc phát ra đáng sợ chiến lực. Một tiếng, cuối cùng trận này chết trên sông giao chiến. Kéo dài một tiếng, chết sông trên sông. Đã biến thành màu máu, những cái kia rơi xuống tu sĩ, bị chết sông bên trong linh thú, xé nuốt sạch sẽ, quý soái, thống kê ra, ta phương trận chiến này, bỏ mình 25.328 người. Nhiều như vậy sao? Cái này làm cho Quý Vũ, trong lòng đau xót, không nghĩ tới chết nhiều người như vậy, bất quá quý soái, hải tộc cùng người của ma tộc. Chết nhiều hơn, hẳn đã vượt ra khỏi 30.000 số lượng này. Hơn nữa bước đầu phỏng đoán, cái đó máu phát chàng trai. Một người liền ước chừng chu diệt gần 10.000 người. Trong này bọc cuối cùng rút lui lúc này hắn chém chết hải tộc cùng quỷ tộc. Năm tên Thánh Vương cường giả. Bây giờ nói ra tới tin tức, mới là đáng sợ nhất. Một người à, nếu là chính xác mà nói. Đó là bốn người, ba cái phân thân, cùng một cái bản thể. Bốn người giết gần 10.000 người. Trong này còn có năm tên Thánh Vương cường giả. Nếu là không có cái tên kia, bọn họ lần này sợ là phải bị bại. Cuối cùng ngược lại tổn thất ít nhất là bọn họ. Ngược lại là quỷ tộc cùng người hải tộc. Trực tiếp tiến vào chết sông. Vậy bảo vệ trong trận pháp, không dám lần nữa tới. Nếu là không có vậy bảo vệ trận pháp, cái đó máu phát chàng trai, sẽ còn tiếp tục đánh tiếp. Tên này, rốt cuộc là người nào? Hắn ra tay, là lớn thánh cường giả bổ nhiệm sao? Có quá nhiều nghi ngờ. Mặc dù biết được, hắn có hỗn nguyên ba thân, nhưng căn bản cũng không biết đối phương thân phận à. Trận chiến này sợ là sẽ phải đưa tới cái này chinh chiến trong thế giới lớn. Nhất định oanh động, bởi vì bán nguyên đại thánh người thừa kế lộ diện. Cái này lộ diện một cái, vận dụng hỗn nguyên ba thân dưới, là bực này chiến tích kinh khủng.